Chương 1759, phát sóng trực tiếp Tân Văn. 2 năm. Chương 1759, phát sóng trực tiếp Tân Văn 2 năm mà nghe giờ cả học tỷ không che giấu chút nào thoại ngữ, Trương Tưởng cũng là có chút bất đắc dĩ đưa ra tay trái, cầm lên một viên rượu tâm chocolate đến, bỏ vào trong miệng. Mà viên kia rượu tâm chocolate vừa vào trong miệng, liền lập tức mà hòa tan. Một nhỏ bé chất trong ẩn chứa hương vị ngọt ngào, chốc lát trong lúc đó nước mũi mà lên. Sau đó liền hòa tan chocolate trong bao quanh rượu tâm chạy xuôi ra, để Trương Tưởng cảm giác được một loại kiểu khác cảm giác. Ừ, không sai, rất tốt. Trương Tưởng gật đầu mà tán thành lấy. Bởi vì, cái này một viên rượu tâm chế phẩm sô-cô-la mùi vị, với hắn đã từng hưởng qua có chút chuyên môn chế tác chế phẩm sô-cô-la mặt điểm sư, sở chế tác được chocolate là không phân cao thấp. Lấy ra ca học tỷ thông minh, muốn làm điểm này nói. Nhất định cũng là trải qua không ít luyện tập đi. Chỉ ít, muốn cho chocolate vào miệng tức hóa lời nói, liền muốn làm không có thể tùy tâm mà khống chế được lần đầu ngưng kết cần nhiệt độ. Nhiều một phần nhiệt độ không được, thiếu một phần cũng đồng dạng không có hiệu quả như vậy. Mà như vậy nhiệt độ, thông thường không thể dựa vào nhiệt kế tới tính toán, mà là muốn dựa vào cảm giác tới. Bởi vì, bất đồng chế phẩm sô-cô-la điểm nóng chảy, còn có ngưng kết điểm đều cũng có khác biệt. Nếu muốn làm được điểm này, cũng không là chuyện dễ. Bất quá, mặc dù là ăn thật ngon, bất quá cái này một cái chocolate lại là có thêm một cái rất lớn khuyết điểm. Đó chính là giới cả học tỷ, ngươi làm chocolate ăn thật ngon, nhưng là quên mất một cái rất mấu chốt điểm đây. Khi nạ các nàng, coi như là lớn nhất số dạ, cũng đều còn không thể uống rượu nha. Cho nên a, rượu tâm chocolate không thích hợp các nàng nha. Vẫn là một ít bình thường chocolate tương đối khá một ít. Trương Tưởng hướng về giải ca học tỷ đưa ra dụng tâm thấy. Mà nghe Trương Tưởng thoại ngữ, giải ca học tỷ trên mặt của cũng mới lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình tới. Được rồi, bừng tỉnh đại ngộ cái này một cái từ ngữ, là Trương Tưởng nhớ lại đi ra. Giải ca học tỷ phản ứng rất đơn giản, chính là đáp lại một cái, á chữ mà thôi. Như vậy, những thứ này chocolate liền cho rổ tạ quân ăn đi. Giải ca học tỷ đem chọn một hộp rượu tâm chocolate, đều đẩy tới Trương Tưởng trong lòng tới. Tất cả đều cho ta Trương Tưởng có chút kinh ngạc. Bất quá, giải ca học tỷ cũng là không để cho Trương Tưởng tiếp tục hỏi thăm nữa cơ hội. Ta phải đi học. Giải ca học tỷ dùng một cái không phải lý do, sải bước liền từ Trương Tưởng bên người đi ra ngoài, để Trương Tưởng lưu lại đối phương lý do cũng không có. Thế nhưng, để Trương Tưởng cảm thấy kỳ quái là... Ừ không đúng, giải ca học tỷ không phải hẳn là đang đến gần ai cỡ túi giáo khu, tiến hành đại học năm thứ ba tu học sao làm sao bên này còn có lớp à Trương Tưởng có chút trượng hai hòa thượng sở không được đầu não, nhìn giải ca học tỷ thân ảnh, biến mất ở trên đường nhỏ. Mà ở không nghĩ ra phía dưới, Trương Tưởng cũng không có tiếp tục suy nghĩ, mà là hướng về trên đường về nhà tiếp tục tiến phát. Bất quá, hắn không nhìn thấy là, ở giải ca học tỷ quay vào, đi ra Trương Tưởng ánh mắt sau đó. Giải ca học tỷ cũng là đột nhiên dừng bước, hai tay che ở tại lồng ngực của mình chỗ. Cái này, chính là yêu cảm giác sao giải ca học tỷ trên mặt của hiện lên một tia đỏ ửng, trong mắt lộ ra một tia mở mịt nhãn thần. Sau đó, nàng liền chợt mà móc ra chính mình máy vi tính sách tay tới. Ừ, yêu cảm giác là như vậy ai như vậy, liền ghi chép xuống đi giải ca học tỷ dùng bình thản thanh âm kể, vừa nói, một bên hướng cùng với chính mình máy vi tính trong tay ghi chép. Bất quá, nàng không có phát rất là. Ở nàng ghi chép cái này một ít gì đó thời điểm, khóe miệng nàng cũng là lặng lẽ lộ ra một tia nụ cười vui vẻ tới. Nếu như Trương Tường ở cái này bên trong nói, như vậy hắn đã là một cái thuận lợi về nhà, đem cả mạ giặt cho cầm về, đem cái này khó được một màn cho ghi lại đứng lên. Bởi vì, từ Trương Tường cùng giải cả học tỷ nhận thức tới nay, đối phương cười số lần trên cơ bản có thể dùng một bàn tay cân nhắc đi ra. Bất quá, Trương Tưởng hôm nay gặp được kỳ quái sự tình còn không ngừng cái này một ít đây. Đang ở hắn lên tàu trên đường về nhà tàu điện thời điểm, xe kia nằm trong TV, cũng là đột nhiên phát hình nổi lên Tân Văn tới. Mọi người khỏe, bản thân là BBC đài truyền hình phóng viên đặc biệt. Cái này một lớp khẩn cấp đặc biệt Tân Văn, để cho ta vì mọi người đặc biệt tiếp sóng. Tiểu như cùng mọi người gần nhất sở thường thường nghe được, ở Tokyo khu vực trong phạm vi. Thường thường xuất hiện có người gặp quái vật nghe đồn. Bất quá, hôm nay cái này một ít quái vật lại là chân thực xuất hiện ở chúng ta trong tầm mắt. Liên ở xế chiều hôm nay 5 điểm, cũng chính là 3 phút trước, có người đột nhiên báo nguy ở nơi này tháp Tokyo trên gặp được một con quái vật, hướng về phía nhân loại phát động công kích. Mà sau đó, lại có một con quái vật xuất hiện, cùng bên ngoài lẫn nhau bắt đầu giằng co, dẫn phát rồi lớn hỗn loạn. Mà càng phía sau thời điểm, lại có một con không rõ quái vật, lại cùng con thứ hai quái vật, hướng về phía đệ nhất con quái vật phát động tiến công. Liên như mọi người hiện tại trong TV chỗ đã thấy cảnh tượng một cái không sợ chết nhân vật nam chính truyền bá, đưa ra tay trái chỉ hướng tháp Tokyo phương hướng. Mà đồng thời, nhiếp ảnh sư cũng là đồng thời người thao túng camera, đem tháp Tokyo phía trên cảnh tượng cho phóng đại đi ra. Ở trong TV, chúng ta có thể mơ hồ mà chứng kiến có 3 con quái vật xuất hiện tại bình mạc chi thượng. Theo thứ tự là một con hoàng sắc đầy lam sắc điểu văn vĩ đại khủng long, một con bay lượn ở trong bầu trời hỏa diễm nghêu máu đại điểu, còn có một chỉ lơ lửng ở giữa không trung, toàn thân thiêu đốt màu xanh nhạt hỏa diễm, chật còn quấn xích sắt quái vật hình người. Mà 2 thú hình quái vật đang vây công lấy một con kia quái vật hình người. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, tình huống cũng là lại chợt xuất hiện biến hóa. Chơi ạ, vậy thì là cái gì à? Cây xương rôn nở dê dáng vẻ quái vật nam ký giả mặt trên lộ ra biểu tình khiếp sợ, mà camera cũng là đồng thời mà bắt được một con kia như là phóng đại gấp mấy lần cây xương rôn nở dê quái vật. Mà nhìn màn ảnh trong cái này một ít, Trương Tường không khỏi là hơi nheo lại thoải mái mắt tới. Những quái vật này, làm sao theo ta lên chưa vừa mới đánh bại một con quái vật bộ dạng không sai biệt lắm đâu, lẽ nào? Chúng nó cũng là loại nào số liệu sinh mệnh? Trường tưởng trong nội tâm tốc biến qua cái này nhất niệm đầu. Bất quá, những số liệu này sinh mệnh, là thế nào xuất hiện tại hiện thực trong thế giới đâu? Trường tưởng thấp giọng nói. Bất quá, đang ở trường tưởng LMBM lấy thời điểm, tháp Tokyo phương đỉ hệ nở lại là xuất hiện tình huống mới. 2 thú hình cùng mặt khác một con thực vật hình quái thú, trong nháy mắt liền bị đánh bại. Ngay cả tháp Tokyo đỉnh, cũng đều là cắt đứt trong đó một cây chống đỡ trụ, tháp Tokyo đỉnh đang ở hướng về một bên nghiêng về. Nhưng ở nơi này một cái thời điểm, lại là mặt khác một con phe phẩy cánh quái vật xuất hiện, tiếp nhận gần sụp đổ tháp Tokyo đỉnh. Cái gì một cái này mới xuất hiện quái vật, dĩ nhiên chống tháp Tokyo đỉnh, không cho nó đập xuống. Lẽ nào, nó là đứng ở nhân loại một phe này quái vật sao? Một người đàn ông ký giả lại là kinh hô lên. Đợt. 5 canh cầu thả, cầu toàn định, cầu 10 điểm, cầu thả cầu vượt tốt tháng này bắt đầu đến hiện tại, vẫn chưa có người nào khen thường đây, cầu thả à, các huynh đệ mặt khác, đã rơi xuống ra bảng vẽ tháng, như vậy 5 canh thời kỳ đến đây kết thúc. Saturday, ánh sáng mặt trời lệ 5 canh, thứ 2 lời nói, liền.